Y sư chẩn đoán, hắn cả đời này có khả năng vô pháp tu luyện. Tộc trưởng đại nhân muốn chúng ta mời ngài trở về, chuẩn bị tương lai kế thừa chức vị tộc trưởng. Tiêu Vũ khẽ giật mình, nghĩ tới đứa con ruột ngang ngược của Hồ tộc chủ mẫu năm đó nay lại rơi vào kết cục như vậy. Ở trong thú nhân tộc, cuộc sống tôn trọng bạo lực mà không cách nào tu luyện thì cơ hồ đã bị phán tử hình rồi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Vũ nói, các ngươi trở về đi, ta không muốn dính vào chuyện của Hồ tộc. Tiểu thư, chúng ta đường xa ngàn dặm tới đây, dùng hết thảy thủ đoạn mới có thể điều tra ra nơi ngài ở. Tắc Nhĩ nóng nảy, hắn đến câu lạc bộ Gia Hòa cũng là vì để tìm Tiêu Vũ. Sau khi từ chỗ Duy Khắc Đa có được tin tức chuẩn xác, hắn liền lập tức chạy đến nơi này. Trước khi ra đi, tộc trưởng chính miệng nói với ta rằng, chuyện trong quá khứ đều đã qua, người sống thì phải tiến tới phía trước. A, đủ rồi. Tiêu Vũ đột nhiên quát lạnh, cái gì mà quá khứ trôi qua cơ chứ? Hừ, hắn hiện tại mất đi người thừa kế liền nghĩ đến ta. Năm đó lúc mẫu thân ta bệnh chết, ta ở khắp nơi cầu khẩn, lúc đó hắn ở chỗ nào? Năm đó ta bực mình phải ly khai Hồ tộc, hắn có câu nào giữ lại không? Phụ thân ư? Hừ, đối với ta mà nói hắn cũng chỉ là một tộc nhân phất khắc tư bình thường mà thôi. Hung hăng phát tiết một trận, nàng giống như mất đi khí lực toàn thân, mệt mỏi vung tay lên, các ngươi trở về đi, ta sẽ không trở về Hồ tộc. Tiểu thư, Tắc Nhĩ còn định khuyên nữa, nhưng chứng kiến thần sắc của Tiêu Vũ kiên quyết, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ma Căn đứng ở bên cạnh hắn đã sớm kiềm chế không được, tộc trưởng đã nói qua, nếu tiểu thư không muốn trở về, vậy chúng ta đành phải ương ngạnh mời. Nếu như có chỗ mạo phạm, mong rằng tiểu thư thứ lỗi cho. Các ngươi muốn làm gì? Tiêu Vũ lui lại phía sau một bước, trừng mắt nhìn Tắc Nhĩ. Tắc Nhĩ thúc thúc, tiểu thư, thuộc hạ mạo phạm rồi. Tắc Nhĩ bất đắc dĩ nói, Ma Căn, không được làm tiểu thư bị thương. Ma Căn gật đầu, đột nhiên ngón tay hướng phía Tiêu Vũ điểm tới. Khi đầu ngón tay hắn hình thành hư ảnh đinh ốc nhàn nhàn, trong lòng hắn tràn đầy tự tin có thể phong bế khí mạch Tiêu Vũ, khiến cho nàng không thể nào nhúc nhích. Thì đột nhiên, một thanh trọng kiếm dùng tốc độ quỷ thần khó lường chắn ngang trước ngón tay hắn. Chanh! Ma Căn kêu thảm một tiếng đau đớn, hoảng sợ lui về phía sau vài bước, không ngờ đầu ngón tay của hắn bị đánh rách tả tơi ra. Lăng Phong cầm kiếm đứng đó, nhàn nhạt cười nói, đêm nhập nhà dân, còn muốn bắt người đi, đây cũng không phải là thói quen gì tốt đâu, là ngươi. Khi nhìn rõ Lăng Phong, Ma Căn nhất thời giận dữ. Tính cả lần trước, đây là lần thứ hai hắn chịu tổn hại dưới tay Lăng Phong. Ma Căn, trở về đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tắc Nhĩ bước tới phía trước, lẳng lặng nhìn Lăng Phong, tránh ra, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta chính là phụ mệnh bảo vệ cửa hàng Tiêu Thành, tất cả mọi chuyện phát sinh trong này đều có liên quan đến ta. Vậy thì ngươi cũng đừng trách ta. Tắc Nhĩ lạnh giọng quát. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến đổi thành hai đổi thành bốn, hiện thành hình bán nguyệt vây Lăng Phong lại. Lăng tiên sinh, ngươi. Lăng Phong khoát tay ngăn lại, ngươi lui lại trước đi. Nhìn thân ảnh của Tắc Nhĩ, toàn thân của hắn nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc, đã có thể cùng cao thủ chân chính giao thủ kiểm nghiệm thực lực của mình rồi. Giết! Cơ hồ đồng thời, cả hai đều đánh tới đối phương. Thân pháp hồng ảnh toàn lực vận chuyển, hư ảnh nhàn nhạt liên tiếp xẹt qua như điện quang thạch hỏa, toàn thân Lăng Phong khí huyết cuồn cuộn, chân lực điên cuồng chất chồng, mạch luân, ngũ thốn kích, toàn lực xuất thủ. Trọng kiếm thoạt nhìn kém cỏi, lại mang theo một tia hương vị đại xảo không công, cường hoành tàn phá bừa bãi tất cả mọi thứ cản trở trước mặt. Phúc phúc phúc, liên tục ba tiếng giòn vang. Ba bộ ảo ảnh phân thân bị Lăng Phong công phá, hệt như ngàn cân treo sợi tóc. Tắc Nhĩ nhấc tay lên, búp một tiếng, hắn rút ra một thanh vũ khí hình trào chặn lại công kích cuồng hãn của Lăng Phong. Sau một kích, Tắc Nhĩ nhanh chóng lui về phía sau kéo giãn khoảng cách cùng với Lăng Phong. Lăng Phong thầm nghĩ thật đáng tiếc, chênh lệch tồn tại giữa chân võ giả vừa bước chân vào ngũ tinh cùng với cường giả lục tinh xác thực cực lớn. vừa rồi bản thân ỷ vào thân pháp hồng ảnh xuất kỳ bất ý công kích hắn, lại dựa vào thêm lực công kích cường hoành của tinh thiết kiếm trực tiếp xé rách huyễn ảnh phân thân của hắn, khiến hắn không thể không cùng mình giao phong chính diện. Mặc dù là vậy, nhưng cuối cùng tinh thiết kiếm vẫn bị hắn cản được. Lẳng lặng nhìn Lăng Phong, Tắc Nhĩ lộ ra vẻ ngưng trọng, ta đã xem thường ngươi. Băng Phong Thành này thật đúng là ngọa hổ tàng long, chỉ một bộ trưởng câu lạc bộ rong binh đã có thể có dũng khí quyết chết như vậy, mà bây giờ một người bảo vệ cửa hàng không ngờ cũng có thực lực cường đại như thế, thật đúng là khiến cho ta phải ngạc nhiên. Bất quá, vận may của ngươi phải dừng lại ở đây thôi. Đột nhiên, phía sau hắn hiện lên một hồ ảnh rõ ràng. Cự linh, thú nhân không giống với nhân loại. Cự linh của họ căn cứ vào chủng tộc mà cố định, chẳng hạn như cự linh của Phúc Khắc Tư tộc là một con linh hồ, ngưu đầu nhân tộc lại là mãng ngưu. Xem ra, cự linh của Tắc Nhĩ tối thiểu đã tiến nhập trung giai. Lúc cùng với Duy Khắc Đa đối chiến, hắn căn bản khinh thường triệu hoán cự linh phụ chiến. Bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng của hắn đối với Lăng Phong. Lăng Phong nắm chặt tay, toàn thân hắn trở nên căng thẳng. Trước mắt là trận chiến gian nan nhất mà trước giờ hắn từng gặp. Hắn bắt đầu có chút hối hận không đem nguyên tố tinh trương luyện chế sớm vài ngày, nếu không giờ phút này đối chiến sẽ không bị động như vậy. Gió nổi lên, lá rơi xuống, không khí khắc nghiệt chậm rãi chồng chất lên nhau. Chậm đã, Tiêu Vũ đột nhiên lớn tiếng nói, Tắc Nhĩ thúc thúc, lời của ngươi vừa nói ta có thể suy nghĩ lại. Cái gì? Nghe Tiêu Vũ trả lời, Tắc Nhĩ kinh ngạc mở to mắt ra nhìn. Tiêu Vũ phất phất tay, trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi, cho ta một chút thời gian, sau khi suy nghĩ kỹ càng ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thuyết phục. Tiêu Vũ chịu tự nguyện trở về đương nhiên không gì tốt hơn được. Tắc Nhĩ lộ rõ vui mừng trên gương mặt, tốt, bất quá mong rằng tiểu thư cho chúng ta một kỳ hạn chuẩn xác. Do dự một chút, Tiêu Vũ trả lời, cho dù ta đồng ý trở về hồ tộc với các ngươi, thì trước hết cũng phải giúp Tiểu Thành vượt qua tông tộc đại khảo đa. Ba người Tắc Nhĩ nhìn nhau, sau khi hỏi rõ nội dung tông tộc đại khảo, bọn họ tràn ngập tin tưởng rời đi. Chứng kiến thân ảnh bọn họ rời đi, Lăng Phong nhìn không được lộ ra nụ cười khổ. Căn cứ vào bộ dáng lúc rời đi của ba thú nhân này, hắn không chút nghi ngờ rằng mấy tên này có thể sẽ trực tiếp uy hiếp một nhà thương hộ buộc họ mua bùn keo của Tiêu Vũ. Quay đầu lại, chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Vũ, Lăng Phong đột nhiên nghĩ tới, lấy địa vị của Đa Bảo Các hẳn sẽ không e ngại uy hiếp của một vị thiếu chủ băng gia a. Mình liệu có nên thỉnh cầu Ni Khả hỗ trợ không? Có ý nghĩ này, hắn nhẹ than, kỳ thực ngươi căn bản không cần phải ủy khuất cho chính mình như vậy. Tiêu Vũ lắc đầu, ta vốn ban đầu cũng tính toán sau khi trợ giúp Tiểu Thành thông qua tông tộc đại khảo xong sẽ rời khỏi, đi tìm Tiêu Ca. Trong ánh mắt của nàng mang theo lưu luyến vô hạn, ta tin tưởng hắn nhất định vẫn còn đang ở một nơi hẻo lánh nào đó trên thế giới này chờ ta tìm hắn. Bất quá dựa vào lực lượng một mình ta, muốn tìm được một người trên phiến đại lục rộng lớn này thật sự là quá khó khăn. Nếu như ta có thể trở thành tộc trưởng mà nói, có lẽ có thể có được truyền cơ. Thấy ánh mắt kiên định của nàng, Lăng Phong không định khuyên nữa, dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, khảo thí cổ quái hoành thân, xuất kiếm, điện quang xạ thiểm, tinh thiết kiếm đâm thẳng, một cổ lực lượng hùng hồn tràn ngập thân kiếm. Thân kiếm nổ vang, phát ra tiếng chấn vang như lôi đình, một đoàn không khí bị nổ mạnh. Ông, cả tòa tu luyện các bị chấn run lên. Từ từ thu kiếm, Lăng Phong toát ra vẻ hài lòng. Chiêu, quán nhật, này là một bộ kiếm quyết trung cực trong bí kíp các. Cả bộ kiếm quyết chỉ có một chiêu. Quán nhật, kiếm quyết lấy ý trường hồng quán nhật. Tốc độ xuất kiếm yêu cầu cực nhanh, cực mãnh, cực liệt. Thậm chí trong lòng còn phải có quyết tâm đánh ra một kiếm trường hồng quán nhật thật mãnh liệt. Bởi vì chiêu kiếm thức này quá mức giản dị, hơn nữa tựa hồ sau khi tu luyện thành công cũng không có uy lực quá cường đại, cho nên người chịu tu tập rất ít. Vì vậy mà khi Lăng Phong lấy nó ra từ trong góc thì bề ngoài của bí kíp bị phủ đầy cho bụi. Nếu không phải sang sư đề cử, Lăng Phong cũng sẽ không tu luyện loại kiếm chiêu rõ ràng không chút hoa lệ này. Rồi sau đó khi dụng tâm đắm chìm trong tu luyện, Lăng Phong mới lĩnh ngộ dụng ý của Sang Sư, phối hợp với Thốn Kích Quyết, uy lực của kiếm chiêu quán nhật đúng là cường đại vô cùng. Sau khi dốc lòng tu luyện 7 ngày, Lăng Phong rốt cuộc đem một chiêu này tu luyện thành công. Cùng lúc đó, hắn đem nguyên tố tinh trương hỏa hệ mà Sang Sư luyện chế luyện hóa thành công. Tinh trương này được hắn đặt tên là Hỏa Phù Du. Một khi thi triển, liền có một tầng nguyên lực hỏa hệ cực nóng bám lên kiếm linh. Lăng Phong ở trong tu luyện các thí nghiệm qua uy lực của nó, kết quả cao có thể thừa nhận một kích toàn lực cao nhất của lục tinh cao thủ, khiến tu luyện các thiếu chút nữa bị một kiếm của hắn nung chảy thành một lỗ thủng. Hưng phấn bước ra ngoài, mấy ngày nay Lăng Phong cũng không dám ở trong tu luyện các thí nghiệm uy lực của kiếm linh. Lăng đại ca, Vinh rốt cuộc cũng ra. Mới vừa ra khỏi cung phụng các không lâu, Băng Thành cũng không biết từ trong góc nào chui ra. Mấy ngày nay, Lăng Phong toàn tâm toàn ý tu luyện, phần lớn đều đi sớm về trễ. Ba người cửa hàng Tiêu Thành đều biết hướng hắn đi, cho nên chứng kiến Băng Thành hắn cũng không phải rất kỳ quái. Lăng Phong cười nói, sao hả? Không ở trong cửa hàng tu luyện cho tốt, chạy ra ngoài làm gì? Băng Thành le lưỡi, Lăng đại ca, chẳng lẽ huynh chỉ biết tu luyện, không có yêu thích thứ gì khác hay sao? Muốn yêu thích thứ gì thì cũng phải dựa vào thực lực để mà bảo chứng. Lăng Phong cười, để chẳng phải là thề muốn trở thành nam tử hán có thể bảo vệ người thân bên cạnh hay sao? Phải, để nhất định sẽ trở thành một nam tử hán. Băng Thành gật đầu mạnh một cái, Lăng đại ca, hôm nay lúc đệ tu luyện cảm giác được rõ ràng thân thể mình cường tráng hơn không ít. Đệ tin tưởng chỉ cần không ngừng cố gắng nhất định sẽ có thể đủ để khiến huynh thỏa mãn. Hắn nghiêm túc nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong được tán thành. Không phải để thỏa mãn huynh, mà là để thỏa mãn chính đệ. Lăng Phong mỉm cười dùng ngón tay chỉ lên miệng hắn. Nói thực ra thiên phú tu luyện của Băng Thành thật sự là quá kém. Không chỉ không cách nào thức tỉnh được cự linh mà ngay cả cảm ngộ khí tức chân lực cũng khó khăn vô cùng. Bằng không Lăng Phong sao lại truyền thụ tam thể thức cho hắn. Bất quá, cho dù như vậy thì sao chứ? Chỉ cần mộng tưởng trong lòng bất diệt, phía trước có biết bao nhiêu gian nan thì đã sao? Lăng đại ca, Vinh biết không? Hôm nay đã có thương hộ tiếp nhận mua bùn keo cửa hàng rồi. Lăng Phong rốt cuộc đã hiểu vì sao mặt mũi tiểu tử kia lại hưng phấn như vậy. Bùn keo được người mua, vậy thì chuyện thông qua tông tộc đại khảo cũng là chuyện thuận lý thành chương. Chỉ là không biết, ba tên tắc nhị kia làm thế nào để uy hiếp nhà thương hộ này, có thể khiến cho hắn vi phạm cả mệnh lệnh của thiếu chủ tương lai của Băng Phong Thành. Vậy thì chúc mừng đệ. Lăng Phong nhìn vẻ mặt tung tăng như chim sẻ của Băng Thành, nghĩ tới Tiêu Vũ đã hoàn thành được tâm nguyện, vậy khoảng cách nàng rời khỏi đây cũng không còn xa à. Còn mình thì sao? Bản thân mình vốn không muốn bị vây ở băng gia nho nhỏ này, vậy lúc nào rời khỏi là tốt đây? Một đường đi dọc, hai người băng ngang qua một gian nhà, bên ngoài người vây tầng tầng lớp lớp. Có chuyện gì vậy? Lăng đại ca, mấy ngày nay huynh bận tu luyện nên không biết. Nghe nói chỗ này là do một vị công tử của đại gia tộc trong Tinh Lam công quốc bố trí. Bên trong có một cuộc khảo thí đơn giản, chỉ cần thông qua là có thể tiến vào Tinh Lam công quốc. Hơn nữa nghe nói có thể đạt được đãi ngộ cực cao. Lăng Phong trêu ghẹo nói, để biết rõ như vậy, có phải đã vào thử rồi không? Băng Thành méo miệng, lúng túng nói, cái gọi là khảo thí gì của họ, là để cho người ta cầm một quả cầu. Đệ vừa cầm được chưa đầy nửa khắc thì đã cảm thấy đầu óc chóng mặt quay cuồng. Hắn đột nhiên hưng phấn lên, Lăng đại ca, Vinh lợi hại như vậy, nhất định có thể thông qua khảo thí, Vinh đi thử xem được không? Lăng Phong muốn cự tuyệt, chuyện náo nhiệt này dính lên mình làm gì? Bất quá không lay chuyển được Băng Thành, lại nghĩ bản thân rất có thể cũng sắp rời khỏi Băng Phong Thành, thôi thì thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của hắn vậy. Vì thế hắn bất đắc dĩ đi theo Băng Thành luồn vào trong đám người. Tránh đường, nước sôi đây, phỏng đừng trách. Băng Thành vừa đi vừa hô to gọi nhỏ, trực tiếp mang Lăng Phong vọt vào, rước lấy một trận chửi bời đằng sau. Thằng nhãi danh, muốn chết à, chạy vội như vậy. Lăng Phong bất đắc dĩ cười cười, một cổ chân lực ôn hòa thả ra, đem người cản đường phía trước đẩy sang hai bên, cuối cùng bước tới phía trước. Ở trước mặt hắn có 9 người, tiếp tục, 10 người kế tiếp. Một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt nói. Lăng Phong sững sờ, thiếu nữ này là người hắn đã nhìn thấy qua ở phòng đấu giá. Nếu như hắn nhớ không lầm, thì nàng hẳn là ở cùng một chỗ với công tử đại thần tài chính Tinh Lam công quốc Gia Liệt Áo. Chẳng lẽ người đứng sau vụ khảo thí cổ quái này là tên mập Gia Liệt Áo sao? Nắm chặt viên tinh cầu trong tay, tận lực kiên trì một chút thời gian. Thiếu nữ áo vàng đem 10 viên tinh cầu theo thứ tự phát cho người khảo thí. Lăng Phong cũng được phát một viên thủy tinh cầu màu vàng. Băng Thành ở bên cạnh hắn động viên, cố gắng lên, Lăng đại ca, Vinh nhất định có thể làm được. Lúc mới lỏng tay nắm thủy tinh cầu vào thì thấy không có gì. Khi Lăng Phong làm theo lời dùng sức nắm chặt thì hắn cảm giác được một tia kỳ quái. Giật mình, ồ một tiếng. Thủy tinh cầu này không ngờ lại cướp lấy năng lượng niệm thức của người khảo thí. Khó trách Băng Thành lại nói lúc nắm tinh cầu cảm giác đầu bị choáng váng. Đối với người bình thường, niệm thức bị hút đi đương nhiên sẽ chịu không được. Lăng Phong có chút tò mò, tinh cầu này đến tột cùng là thứ cổ quái gì? Hắn có ý nghĩ muốn đùa dai, ngươi không phải muốn hút sao? Vậy ta liền cho ngươi hút đã luôn. Một luồng sóng niệm thức vô hình xông vào tinh cầu trong tay, sử dụng niệm thức quan sát. Một đám sương mù màu vàng nhạt ở giữa tinh cầu bị tách ra không ít, nhưng mà đại bộ phận thể tích của tinh cầu vẫn bị sương mù vàng bao phủ, những bộ phận tiêu tán kia cũng không phải hết sức rõ ràng. Đột nhiên, một thanh âm ngang ngược truyền đến, đám dân đen các ngươi xúm lại đây làm cái gì? Muốn một bước lên trời sao? Thật là ngu muội. Băng Hạo mang theo Trần Ấu Dung xuất hiện, hắn phảng phất như đuổi rồi xua hết đám người vây xem xung quanh đi. Khi thấy thiếu nữ áo vàng, nhãn tình của hắn sáng lên, vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết có chỗ nào cần ta cống hiến sức lực không? Bản thân ta thiếu thành chủ Băng Phong thành thẹn mình bất tài, nhưng cũng tự tin mình còn có chút năng lực. Vừa nghe thấy thanh âm này, Lăng Phong lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Khi nhìn thấy Lăng Phong, Băng Hạo biến sắc, trên thực tế chứng kiến Lăng Phong hoàn toàn không nhìn mình lại càng tức giận. Bất quá nhìn sang Trần Ấu Dung bên cạnh, cân nhắc thực lực đôi bên lẫn nhau, hắn oán giận nghiêng đầu đi, tự lừa mình rằng vốn không hề thấy Lăng Phong ở đây. Lúc Băng Thành đi ngang qua sau lưng Lăng Phong, Băng Hạo âm hiểm nói, ta tưởng là ai? Thì ra là Tiểu Thành A, ta nhớ tông tộc đại khảo của ngươi còn chưa thông qua A. Vẫn còn có lòng dạ thanh thản ở trong này vui chơi sao? Băng Thành đương nhiên biết rõ kẻ trước mắt là đầu sỏ ảnh hưởng kỳ thi tông tộc đại khảo của mình. Hắn bĩu môi nói, Hạo thiếu gia, không nghĩ tới ngươi lại quan tâm tới ta như thế. Ta thật sự là thủ sủng nhược kinh A. Bất quá nhờ phúc của ngài, bùn keo trong cửa hàng chúng ta vừa mới bán đi. Phỏng chừng khoảng cách thông qua tông tộc đại khảo cũng không còn xa. Cái gì? Vẻ mặt của Băng Hạo khiếp sợ, hắn ngây người tại chỗ. Vì thế cho nên lúc hai người rời đi hắn cũng không có phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, tìm kiếm cùng hiểu lầm đế nhã tiểu thư. Xem ra trong đám người này không chọn ra người thích hợp. Mặc kệ Băng Hạo nói gì, cũng đều không chút ảnh hưởng đến thiếu nữ áo vàng tiến hành khảo thí. Khi thấy cả đám liên tiếp chóng mặt đứng lui ra sau, một hán tử gầy gò bên cạnh thiếu nữ thấp giọng nói. Thiếu nữ áo vàng tên là Đế Nhã thất vọng thở dài nói, đã liên tục đi 10 tòa thành trì rồi, cũng không được. Xem ra ca ca lại phải thất vọng. Nàng tiến lên kiểm tra thủy tinh cầu đặt trên bàn. Tiểu thư đừng ủ rũ, hy vọng chưa hẳn không có khả năng. Có lẽ người chúng ta muốn tìm liền. Ôi trời! Hai tay Đế Nhã chăm chú cầm một viên thủy tinh cầu, trong đôi mắt toát ra vẻ mừng như điên. Mà thanh âm này lại hấp dẫn Băng Thành. Hắn chứng kiến Đế Nhã trong lúc vô tình lộ ra phong tình, hai mắt nhất thời sáng ngời. Ham muốn chiếm giữ mãnh liệt khiến hắn mơ màng bước lên phía trước. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi hẳn gặp phải chuyện gì phải không?